Chương 126, Tuyết Địa Phần Mộ Bi Thương Thiếu Nữ. Mặc dù là không sai, thế nhưng tình huống hiện tại dường như có chút không đúng. Ai nhìn từ sơn cốc bay lên, rơi vào cái kia nhân loại bị chết bên cạnh không nói được một lời, chỉ là yên lặng rơi lệ thiếu nữ, chợt cảm giác mình não hải bên trong từ ngữ có chút thiếu thốn. Cực kỳ hiển nhiên, cái kia đã mất đi sinh mệnh khí tức nam nhân, là thiếu nữ phụ thân. Vì cứu nữ nhi, mà chủ động phục vụ ngồi sao thật thua thiệt. Ngươi có thể đủ tại dạng này tuyết địa đêm, một đường chạy đến nơi đây đâu? Tuy là tên nhân loại này hành vi phi thường được cười, bởi vì ở cờ dìm sấn đô trong mắt, cho dù thiếu nữ rơi đến bên dưới vách núi mặt, cũng không khả năng từ trong tay hắn chạy trốn. Đồ có thể không phải dã thú, mà là chân chính quái vật. Chính là một cái vách núi, có thể ngăn cản một cái quái vật sao? Thế nhưng, không biết làm sao, chọc một chút cũng cười không nổi. Có chỉ là đối với cái này đã bị tiên huyết nhiễm hồng nam nhân tôn kính. Xin lỗi, ta tới quá muộn. Đi tới quỷ gối cha mình trước mặt yên lặng khóc thiếu nữ bên người, chọc ngồi xổm xuống, từ phía sau ôm lấy cái này rơi lệ nữ hải, thấp giọng nói. Thiếu nữ thân thể phi thường tinh tế, phảng phất thổi một cái gục cả sa nổ, nhu nhược khiến người thương tiếc. Đang bị đột nhiên ôm lấy thời điểm, dưới thân thể nàng ý thức run một cái, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, nhưng lại hơi ngã xuống phía sau, tựa ở chập trong lòng. Xem ra, mới vừa mất đi phụ thân thiếu nữ, là đem chập trở thành duy nhất ỷ vào. Đây cũng là đương nhiên, thiếu nữ trung quy chỉ là một 14-15 tuổi tiểu cô nương, đơn thuần mà ngây thơ nàng, vốn nên là hưởng thụ sự ấm áp của gia đình cùng cha mẹ thương yêu, tuy nhiên lại gặp phải loại này tàn khốc sự tình. Không có lập tức tan vỡ, cũng đã chứng minh thiếu nữ là bực nào kiên cường. Nhưng là, phần này kiên cường, ở chặt ôn nhu thoại ngữ cùng ôm cái, vẫn là rất nhanh lộ ra nguyên hình. Lúc này, từ cô gái rũ xuống hai vai trước mặt mái tóc cuối cùng một cái bó mũi tên hình vật trang sức bên trong, truyền ra một cái có đẹp đẽ cực kỳ sức dụ dỗ giọng nữ. Không phải không phải của ngươi sai, nếu như mở ra phù Z, ngay cả chìa giả cũng khó thoát khỏi cái chết, cách làm của ngươi là chính xác cân ân, đây đều là đồ lỗi, bọn người kia, chính là thích làm sàng làm bậy. Thậm chí ngay cả phù dẹt sẽ không triển khai, quá cản rỡ. Ngay sau đó, từ một người bó mũi tên hình vật trang sức bên trong vang lên một cái cực tiểu mà khàn khàn thiếu nữ âm thanh, thanh âm nội dung cùng giọng nói đều phi thường tức giận bất bình. Nhất tâm đồng thể, quả nhiên là cờ dìm sấn bên trong tiếng tâm lừng lấy giờ y ạ chén ni e y ạ cùng sổ gì ạ vẹt chơ ni e y ạ, trong khoảng cách lần đại chiến đã qua hơn 300 đâu. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lại lần nữa cùng nhân loại ký kết khế ước. Nghe hai cái hoàn toàn khác biệt thanh âm, chắc mỉm cười, điểm ra thân phận của các nàng. Đáng tiếc, hắn nói bên trong nội dung lập tức bị đôi tỷ muội này lên án công khai. Ngươi là giống như cười nhạo chúng ta sao? Nếu như không phải là bởi vì sơ suất, coi như là thiên biến, muốn một kích giết chết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị nhận ra thân phận. Ảo chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, làm sở hữu được xưng nhất hoa mỹ cực quang vẻ cờ dìm sấn lốt, vô luận là thực lực hay là tồn tại phương thức, vô luận là hiện thế vẫn là cờ dìm sấn đều xem như là thanh danh lan xa. Chỉ là, làm các nàng để ý là chắc trong miệng nhắc tới đại chiến lần trước. Tuy là cùng các nàng ký kết khế ước đệ nhất cực quang xạ thủ thành công tha ho diệt mái nạ hệ tờ mãn đỉ vì nẹ sạ lẹt tiên phong đại tướng bạ gì y ở hốc bờ nỉnh đất số cả, nhưng là kế tiếp trong chiến đấu, nhưng bởi vì sơ suất, bị thiên biến vừa đối mặt chém giết, nhưng phần này huy hoàng chiến tích che lại một cái tầng không cách nào xóa chỗ bẩn. Hay là từ thiên đường rất nhập địa ngục, đại khái chính là chỗ này loại cảm giác đi. Không phải, không phải, ta chỉ là cảm thấy. Đệ nhất cực quang xạ thủ căn bản là không xứng với thân phận của các ngươi. Thực lực của tên kia mặc dù không tệ, đáng tiếc đầu nhưng có chút vấn đề. Chọc nhanh lên giải thích, hắn tâm lý quả thực là nghĩ như vậy. Làm cờ dìm sần duy nhất nhất tâm đồng thể cờ dìm sần luôn, giờ ý ạ ảm, số gì ạ thực lực vốn là phi thường cường đại, cộng thêm cực quang cái này bản chất sở hữu hai cái ý thức, càng là làm các nàng tồn tại là cùng giai ma vương gấp hai. Nếu như không phải là bởi vì đệ nhất cực quang xạ thủ cả lưu bờ ý hoàn tính cách ngạo mạn tự đại, dù cho địch nhân là thiên biến, cho dù đánh không lại, lấy cực quang tốc độ cũng có thể chạy trốn, mà sẽ không ở một cái đối mặt, ngay cả sức phản kháng cũng không có đã bị chém giết. Lúc này đây, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chơ ni e y ạ trở mặc. Bởi vì chấp nói, ở phờ làm hạ giờ ở giữa được công nhận sự thực. có thể duy nhất khuất phục vị này tự cao tự đại đệ nhất cực quang xạ thủ, chỉ có hai người kia, cùng với làm tổng đại tướng lớn mật mụ mụ mà thôi. Không đủ, cờ dìm sần luật vốn chính là làm theo ý mình tồn tại, cùng bọn họ ký kết khế ước nhân loại tính cách có chút kỳ quái quái gở, vậy cũng là không được cái gì. Bất quá hiện tại chắc cái giải thích này, lại làm cho vẫn lấy đại chiến lấy làm hổ thẹn hai tỷ muội cảm nhận được một tia nhận đồng. Hừ, ngươi còn rất biết nói chuyện đâu lại nói tiếp, ngoại trừ chia giả ở ngoài, ta lần đầu tiên chứng kiến giống như ngươi tuổi tác này phở làm hạ giờ a chèn nì e y ạ đối với chắc phát ra một tiếng thưởng thức đánh giá về sau, vẹt chờ nì e y ạ sau đó hỏi. Lần này ký kết khế ước đối tượng, lại là một cái hoàn toàn không có thành niên tiểu cô nương cũng đã cực kỳ làm cho các nàng giật mình, không nghĩ tới lập tức lại gặp được một cái tuổi cùng mình khế ước giả tuổi tác không sai biệt lắm phở làm hạ giờ. Hơn nữa, lời từ hắn bên trong đến xem, trở thành phở làm hạ giờ thời gian đã lâu. Phải chắc từ chối cho ý kiến cười cười, đem lực chú ý thả lại đến rồi nghi ngờ bên trong tiểu cô nương, chìa giả trên người. Đừng lại thương tâm, hắn là một cái phi thường vĩ đại phụ thân. Cho dù là vì hắn, ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót. Hắn nhẹ nhàng lao đi tiểu kỳ ái giả khỏe mắt đã bị đóng băng nước mắt, trở thành phở làm hạ dở sau đó. Loại này hàn lãnh đã không cách nào đối với nàng thân thể tạo thành ảnh hưởng, vì vậy nàng bại lộ trong không khí da thịt vẫn như cũ rất hường hảo. Chia giả vẫn không núp ních, tùy ý chắc ở trên mặt hắn mơn trớn, chỉ là ngơ ngác ngưng mắt nhìn trên đất phụ thân. Nhìn nàng cái dạng này, chắc cũng biết muốn để cho nàng lập tức từ mất đi phụ thân trong bi thương đi tới phải không đại khả năng. Bất quá, cũng không khả năng vẫn nhìn nàng chằm chằm khôi phục. Đem điều này mảnh khảnh thân thể bế lên, chắp tay trái ngón tay ở trong không khí vẽ ra vài cái kỳ diệu tự tại thư cờ. Xa xa một mảnh sạch sẽ tuyết địa chậm rãi lom xuống, xuất hiện một cái hố to. Sau đó chia giả phụ thân thi thể từ dưới đất bay, rơi vào trong hố lớn. Ngay sau đó, phụ cận tuyết địa bùn cắt chậm rãi cuộn cuộn cùng một chỗ, đem hố to bao phủ. Đúng lúc này, bị chặt ôm trong ngực bên trong chia giả đậu. Không muốn hơi khàn giọng thiếu nữ thanh âm, dây thanh còn không có phát dục hoàn toàn, thế nhưng vẫn như cũ giống như bách linh chim một bà êm hai. Nhưng là cái kia mãnh liệt giọng nói, lại làm cho cái này khả ái thanh âm nhiều hơn một loại thê lương cảm giác. Vành mãnh liệt cực quang từ cô gái trong cơ thể bạo phát, trùng kích cực lớn đánh vào chặt trên thân thể. Đưa hắn đẩy ra. Chia giả từ chặt buông ra cánh tay nhảy xuống, hướng cùng với chính mình phụ thân chạy như bay. Ba ba một bên chạy, chia giả lớn tiếng la lên ba tên. Chia giả bình tĩnh một chút chèn nì e y ạ cùng vẹt chờ nì e y ạ thanh âm đồng thời từ chia giả mái tóc cuối cùng bó mũi tên hình vật trang sức vang lên, tuy nhiên không có thể ngăn cản nàng hành động. Đang ở nàng gần vọt vào cái ránh to kia bên trong thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng đi tới phương hướng. Là chắc phanh chia giả một đầu tiến đụng vào chắc trong lòng, một bên ra sức dãy rủa, một bên lớn tiếng la lên. Ba ba ba ba ba ba chắc dùng sức ôm lấy chia giả thân thể, để cho nàng không cách nào chạy trốn, trong mắt lưu động thương tiếc tình cảm. Không muốn, đem ba ba trả lại cho ta, đem ba ba trả lại cho ta không phải, không muốn chia giả đầu tựa ở chắc trên vai, nhìn dần dần bị thổ vùi lấp phụ thân thân thể, khàn cả giọng la lên. Hai tay của nàng hướng cùng với chính mình phụ thân khẽ vỗ, nhưng là chỉ có thể bắt lại một đoàn không khí. Cha nàng thân thể, cha nàng mặt, vẫn bị bùn đất cùng hoa tuyết triệt để che đậy, hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Chia giả thanh âm càng ngày càng nhỏ, dãy rủa lực lượng cũng càng ngày càng yếu, khi này tòa đơn sơ mộ địa bị triệt để đứng sừng sững đứng lên thời điểm, tiếng khóc của nàng cùng dãy rủa rốt cuộc đình chỉ. Đã hôn mê chèn nì ẹ ý ạ thở dài một hơi nói. Sau đó vẹt chờ nì ẹ y ạ thì xin nhờ chắc, chỉ là không biết tên của hắn. Kế tiếp chia dạ liền tạm thời nhờ ngươi, cái kia ta là John, còn không có chính mình danh xưng. Đây là ta khế ước ma vương Essence giặt chặt giật mình làm tự giới thiệu, từ bên hông hắn tế kiếm bên trong, chuyển ra một tiếng hừ nhẹ. Xin lỗi, khế ước của ta giả không thế nào thích nói vì sợ bị nhìn ra kẽ hở. Chắc quyết định đem điều này cũng không tồn tại khế ước ma vương thiết định là một cái trầm mặc ít nói tồn tại. Nghe được giải thích của hắn về sau, ảo chèn nì ẹ y ạ cùng vẹt chờ nì ẹ y ạ cũng không coi truy vấn, ở cờ dìm sân trong, so với cái này kỳ quái hơn vương các nàng cũng đã gặp qua, chỉ là trầm mặc một điểm, cũng không tính cái gì. Chắc ôm bởi vì thương tâm quá độ mà đã bất tỉnh chia ra. Tay trái tiếp tục tại trong không khí vẽ ra vài cái tự tại thư cờ từ sâu trong lòng đất, một khối nham thạch đột nhiên chui ra, bị Lăng Không điêu khắc thành một khối mộ bia, mặt trên xuất hiện chìa dạ phụ thân mộ vài về sau, rơi vào sau lưng rước phần mộ. Khi này hết thể đều sau khi làm xong, chắc mới có ôm chìa dạ ly khai mảnh này tuyết vực. Cầu thả cầu vô tốt.